Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 10, Nữ Minh Tinh. Góc truyện audio.com. Cảm giác không thấy chân khí tồn tại, là bởi vì đẳng cấp quá thấp sao? Chu Chiếu nhắm mắt minh thần, muốn vận chuyển trong cơ thể chân khí, lại phát hiện cái này thân thể đan điền rỗng tuếch, căn bản không có chút nào chân khí dấu vết. Cuối cùng lại qua nửa ngày, Chu Chiếu tựa hồ phát giác được trong cơ thể kinh mạch như có như không hơi ấm lưu truyền. Rất phiêu mịt mù mờ nhạt, cực điểm toàn bộ tinh thần mới miễn cưỡng phát giác được. Không để ý liền biến mất, rất khó phát giác, tuy nhiên cái này từng tia chân khí đối với Chu Chiếu không có gì tác dụng. Nhưng là Chu Chiếu vẫn một trận mừng rỡ, bởi vì đây là trò chơi lực lượng kéo dài đến thực tế tốt nhất bằng chứng. Theo trò chơi đẳng cấp sẽ càng thêm cường đại, nói không chừng năng lượng hướng đi trường sinh, sau đó Chu Chiếu lại là các loại đo đạc thân thể. Đối với mình thân thể có tiến một bước hiểu, ngày kế tiếp, đón lấy cái kia chuẩn bị thay đổi phòng ở, Chu Chiếu dò xét gian phòng này đơn sơ phòng cho thuê. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đi vào tắm, thất đơn giản cọ rửa thoáng một phát quanh thân, thay đổi ngắn gọn sạch sẽ quần áo. Cầm lên túi tiền Chu Chiếu đi ra ngoài, cái gọi là trong tay có tiền, tâm lý không hoảng hốt, kêu một chiếc võng ước xe, Chu Chiếu lên xe chạy về thị khu trung tâm bán cao ốc. Trên đường Chu Chiếu mở điện thoại di động lên, liền lên chính mình thần thoại tài khoản, phát hiện Quỳ Hoa Bảo Điển giá cả vẫn còn ở điên cuồng kéo lên. Mà lại là diễn đàn đều đã thảo luận nổ tung. Thậm chí không ít website tin tức đều có đưa tin, dù sao thần thoại trò chơi này thực tế nghịch thiên, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Chu Chiếu tin tưởng theo thời gian lên men, cảm nhận được chỗ tốt người càng ngày càng nhiều, khi đó mới gọi chân chính nóng nảy, nhất định đối với cả nhân loại lịch sử sinh ra sâu xa ảnh hưởng. 800 vạn 950 vạn 1050 vạn 15 triệu giá cả phi thăng đã viễn siêu Chu Chiếu dự trù. Tuy nhiên cảm nhận được võ học chỗ tốt, Chu Chiếu biết rõ Quỳ Hoa Bảo Điển giá trị cao xa xa không chỉ như thế. Quỳ Hoa Bảo Điển thân là duy nhất triệt triệt để hiện thân tuyệt học. Cơ hồ cả thế gian đều chú ý, vô số hào môn tài phiệt đều đối nó động tâm, tiền căn bản không phải vấn đề. Bởi vì những này thượng tầng người cũng biết trò chơi này ảnh hưởng. Siêu phàm lực lượng không phải truyền thuyết, nếu là có thể đạt được Quỳ Hoa Bảo Điển, nhất định một bước lên trời, một bước trước tiên, từng bước trước tiên, đối với những khác người chơi tuyệt đối là một người một ngựa. Thay đổi tuyến đường đi Cẩm Tú vườn trung tâm bán cao ốc, nhìn thấy điện thoại di động không ngừng leo lên số tiền. Chu Chiếu cuối cùng hạ quyết tâm. Cẩm Tú vườn, được rồi, lái xe sư phụ nhất thời lên hào hứng, sau khi thông qua xem kính dò xét Chu Chiếu một phen. Phải biết Cẩm Tú vườn là giang nam trong thành phố giá đất cao nhất địa phương. Bên trong người ở phi phú tắc quý, nghe đồn có không ít ngôi sao đều thích ở chỗ nào. Bởi vì bảo an cường độ cực mạnh, không cần sợ hãi đội săn ảnh xuất hiện, nửa giờ về sau. Tại trung tâm bán cao ốc Chu Chiếu xuống xe, Cẩm Tú vườn trung tâm bán cao ốc trang hoàng đường hoàng cao quý. Từng người dáng người ngạo nhân, hóa thành đồ trang sức trang nhã, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc tây thức nữ trang bán cao ốc tiểu thư tại xa bàn bốn phía ghé qua. Chu Chiếu dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, tăng thêm thông qua thần thoại thế giới tu tập võ công. Cả người tinh thần khí chất đều đại biến, mười phần ung dung không vội, nhìn quanh sinh huy, dù là ăn mặc đơn giản, nhưng là cũng hấp dẫn không ít bán cao ốc tiểu thư ánh mắt. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Một tên trang dung tinh xảo, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn bán cao ốc tiểu thư tiến lên đón. Trên thực tế làm được càng lâu tiêu thụ. Liền biết, đối đãi khách hàng vĩnh viễn không thể bằng vào ăn mặc cách ăn mặc suy đoán. Rất có thể một tên nhặt rác dưới lão thái thái, trong tay đều có ngàn vạn khoản tiền lớn, danh nghĩa còn có mấy nhà, bốn phía cái khác bán cao ốc tiểu thư thấy có người tiếp đãi Chu Chiếu rồi. Chỉ có thể hâm mộ tán đi, Chu Chiếu đơn giản đem yêu cầu nói một lần, đồng thời quan sát một chút nữ tử ngực bài danh. Gấm Tô Châu, dễ thực hiện nhất thiên nhân ở có một gian, giá cả tại 15 triệu. Không biết người bên này, Gấm Tô Châu nghe được Chu Chiếu yêu cầu, không khỏi lật ra một kiện phục thức biệt thự, trang hoàng điệu thấp xa hoa phòng trọ, tại trên máy vi tính cho Chu Chiếu xem. Đi xem một chút đi. Chu Chiếu nhìn thoáng qua, âm thanh nhàn nhạt hồi lấy, nhưng là rơi vào Gấm Tô Châu lỗ tai liền có vẻ hơi không đơn giản. Trái tim đã sớm hươu con sông loạn, cái này lại gặp được một cái điệu thấp thổ hào a, xem ra rất có thể hôm nay sẽ trở thành giao. Loại này đơn đề thành phong phú đến Gấm Tô Châu ban đêm năng lượng cười tình. Rất nhanh trung tâm bán cao ốc có chuyên dụng tài xế chở Gấm Tô Châu cùng Chu Chiếu đi qua Cẩm Tú Vườn. Cẩm Tú Vườn bốn phía là phòng bế công viên thức, hoa cỏ đi qua tu bổ. Đường mòn quanh co, nơi xa còn có cổ đình cùng suối phun, không khí trong lành, tràn ngập nhàn nhã cùng nhã ý, đi vào phòng trọ xem xét. Chu Chiếu gật đầu biểu thị hài lòng, nhất thời Gấm Tô Châu kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Vội vàng thông chi người bán, vừa mềm âm thanh nói nhẹ, thổ khí như lan, hiển nhiên đối với Chu Chiếu tên này cao phú soái, Gấm Tô Châu có chút động lòng. Đinh, một đạo kiến thiết ngân hàng doanh thu thông qua điện thoại di động nhắc nhở Chu Chiếu. Tại hiện thực 12 giờ, trò chơi ngày 5 ngày, Quy Hoa Bảo Điển cuối cùng hoàn thành đấu giá. 2.600 triệu, nhìn đến đây Chu Chiếu lạnh nhạt trái tim cũng nhịn không được nhảy lên. Trong nháy mắt chính mình giá trị con người quá ngàn vạn. Với lại muốn ở lại hào trạch, có tiền năng lượng ma xui quỷ khiến. Một phen quá trình hạ xuống, Chu Chiếu tài khoản vạch tới 15 triệu, biệt thự tới tay, tăng thêm trước đó bán hoàng kim, tài khoản còn thừa lại hơn 1.000 vạn, trở lại phòng cho thuê lấy mũ trò chơi cùng máy tính cùng mấy món đơn giản y phục rời đi. Vật phẩm khác lại mua chính là, có tiền tùy hứng, vì tín trên cùng bán cao ốc Mỹ nữ Gấm Tô Châu trêu chọc vài câu. Thang máy trở lại chính mình cửa phòng. Lúc này Chu Chiếu sững sờ, cửa ra vào nằm một cái say khướt tóc dài mỹ nữ. Đeo kính đen lộ dạo ánh bạch cái trán, bộ mặt hiện ra đỏ ửng, linh lung thích thú dáng người dựa vào đại môn, nữ minh tinh Lưu Di Phỉ. Chu Chiếu nâng trán, cởi nàng kính dâm nhận ra cái này tùy miêu thân phận. Nghe đồn Cẩm Tú Vườn cỡ nào ngôi sao ở lại quả nhiên không giả. Mới đến liền đờ ưng phải một cái sống, cách chương.